Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3541. Chương 3541. Bí mật. Cửu Long đỉnh trong không gian tối đa cũng chỉ có thể chen lấn hạ hai người. Còn phải là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn một số. Không gian bích chướng chính là Cửu Long đỉnh kim loại chất liệu. Phía trên trụi lủi, cái gì cũng không có, cái gì đều không cảm giác được a, cũng không có thứ gì có thể quan sát. Bạch Vũ Chiết cau mày, bất quá cũng không có quá mức thất vọng, nguyên bản cũng chính là dự định tiến đến tùy tiện nhìn xem tâm tư mà thôi. Bất quá đã tiến đến, cũng nên làm rõ ràng một số. Hắn đưa tay tại bích chướng phía trên nơi này sờ sờ. Nơi đó gõ gõ, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Cũng khó trách Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết xưa nay không từng đã nói với hắn chuyện của nơi. Này, tình huống này cũng xác thực không có chuyện gì để nói. Nhưng Bạch Vũ Chiết y nguyên cảm thấy có chút không cam tâm. Hắn luôn cảm thấy, Cửu Long đỉnh nếu là có giá trị gì, hẳn là liền sẽ tại bên trong không gian này. Địa phương khác hắn những ngày này cũng đều cẩn thận quan sát qua, không có tìm được bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Có lẽ ta có thể dùng trận văn đến thử một chút. Bạch Vũ Chiết nghĩ đến, dùng tay tùy ý trong hư không ngưng tụ ra một mai phòng ngự loại trận văn. Hắn sử dụng trận văn, đương nhiên là Diễn Thiên trận pháp tập bên trong cao thâm trận văn. Làm trận văn ngưng tụ sau khi thành công, Bạch Vũ Chiết khống chế viên kia trận văn, hướng không gian bích chướng lướt tới. Ông, toàn bộ không gian bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi vù vù. Còn sáng lên một trận hào quang nhỏ yếu, thậm chí toàn bộ không gian bích chướng đều có một ít loáng thoáng đường vân xuất hiện. Chỉ bất quá rất mơ hồ, nhưng chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ sau đó, những cảnh tượng này tất cả đều biến mất. Bạch Vũ Chiết thấy thế lập tức đại hỉ, nguyên lai chỉ là cần cao thâm trận văn để kích thích trong này ẩn chứa bí mật sao? Lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế thử qua. Vẫn là cái này Cửu Long đỉnh chỉ nhận một loại nào đó trận văn. Hiện tại hắn không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều những này. Vừa rồi trận văn ngưng tụ, Bạch Vũ Chiết không có sử dụng quá nhiều lực lượng, chỉ là tùy tiện một cái nếm thử mà thôi. Đoán chừng là bởi vì lực lượng không đủ, cho nên mới biến mất. Ý thức được điểm này sau đó, Bạch Vũ Chiết lập tức tận chính mình toàn lực một lần nữa ngưng tụ trận văn. Lần này xuất hiện trận văn cùng vừa rồi đồng dạng, nhưng lại muốn ngưng thực rất nhiều. Đem hắn dung nhập không gian bích chướng sau đó, quang mang lần nữa sáng lên, kia mơ hồ đường vân cũng xuất hiện lần nữa. Quang mang tự nhiên cũng so vừa cường thịnh hơn. Bạch Vũ Chiết không có chờ những này hiện tượng biến mất, sau đó tiếp tục ngưng tụ cái khác trận văn. Tất cả đều là phòng ngự loại hình. Hắn hiện tại còn không hiểu rõ, cho nên không dám tùy tiện nếm thử. Theo từng cái trận văn không ngừng ngưng tụ, dung nhập, Cửu Long đỉnh không gian bên trong càng ngày càng sáng tỏ. Mà không gian bích chướng những văn lộ kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà tại Cửu Long đỉnh bên ngoài, lúc này toàn bộ đỉnh cũng toàn bộ tản ra từng đợt hào quang nhỏ yếu. Thậm chí thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. Kia điêu khắc lên đi 9 đầu thần long, giống như muốn sống tới. Cái này, hắn thật ở bên trong phát hiện cái gì? Chỉ là thần khí cấp bậc Cửu Long đỉnh, thế mà tản mát ra như thế mênh mang khí tức bá đạo, để ta cảm giác căn bản là không có cách dung chuyển. Kim Lâm lúc này lại là kinh ngạc, lại là kích động, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cửu Long đỉnh. Mặc dù nàng là nhìn không ra cái gì đến, nhưng cũng là tràn ngập chờ mong. Cửu Long đỉnh tại trong tay nàng tốt xấu cũng có 4-500 năm trở lên. Nàng trừ ngay từ đầu dùng hắn luyện đan bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì cũng không biết, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới. cái này Cửu Long đỉnh bên trong còn sẽ có cái gì đặc thù bí mật. Chính mình cái này mấy trăm năm qua, càng là trực tiếp trở thành vật sưu tập, hơn nữa còn là xưa nay không đi xem cái chủng loại kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN